Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471 khi dễ người. Mù Thanh Thiển nghe được Lãnh Lăng Xương lời này. Tươi cười thâm thâm ân y có Lãnh Tiểu Thư lời này liền hảo. Chúng ta ngốc sẽ nhiều chơi mấy cục. Lãnh Lăng Xương trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Rồi lại thực mau áp xuống. Hôm nay ở khí thế thượng nàng là tuyệt đối không thể bại bởi Ngô Thanh Thiền. Lâu Thiếu Khanh thấy Ngô Thanh Thiền kia khiêu khích sáng ngời mắt mắt. Bên môi gợi lên một cái như có như không độ cung. Cao thâm khó đoán, gì, đệ nhất cây thực vật trường ra nụ hoa thánh viện tên kia áo lam nữ tử nhìn đến trong đại sảnh. Thực vật, kinh hô một tiếng, mọi người cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy đệ nhất cây thực vật tuy rằng so đệ nhị cây lùn một nửa. Những mặt khác cũng không đệ nhị cây nhìn qua sinh trưởng hảo. Nhưng lại thật đánh thật bắt đầu trường ra hoa nha. Theo ẩn dưỡng bùn dục sinh, thực mau đệ nhất cây thực vật sinh trưởng nụ hoa dần dần nở rộ. Mà lúc này đệ nhị cây thực vật mới bắt đầu trường ra trôi. Lãnh Lăng Xương thấy thế sắc mặt không khỏi đổi đổi. Trong lòng lại an ủi chính mình. Nói không chừng đệ nhị cây sẽ trước kết quả. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, đệ nhất cây thực vật dẫn đầu kết ra một cái màu đỏ trái cây. Tuy rằng nhìn qua có chút khô quát, phát dục bất lương, nhưng lại xác thật là trước nở hoa kết quả. Mà lúc này đệ nhị cây thực vật mới nở rộ xong tươi đẹp đóa hoa. Bắt đầu kết quả, cuối cùng kết ra tới trái cây lại hồng lại đại, thì thầm cười đi đến chính giữa đại sảnh. Hiện tại đại gia cũng đều nhìn ra thắng bại, tuy rằng đệ nhị cây thực vật sinh trưởng càng tốt, nhưng chúng ta đánh cuộc lại là kia một gốc cây trước nở hoa kết quả. Cho nên áp chú đệ nhất cây người này một ván thắng, thì thầm nói rơi xuống hạ. Lãnh Lăng Xương sắc mặt khó coi vài phần, nàng trong mắt ẩn hàm khó có thể tin, tại sao lại như vậy? Hoàng viện đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vốn dĩ bọn họ còn ở cảm thán Ngô Thanh Thiền quá ngu đần quá phá sản. Rõ ràng muốn thua còn đưa muốn đưa như vậy nhiều đồ vật cấp Lãnh Lăng Xương. Ai từng nghĩ đến kết cục sẽ như vậy nghịch chuyển, Ngô Thanh Thiền như là đã sớm biết kết quả giống nhau. Cười đem trên bàn đồ vật toàn bộ nhận lấy, còn không quên cùng Lãnh Lăng Xương chào hỏi một cái, nghe đi lên châm chọc cực kỳ. Đa tạ Lãnh Tiểu Thư hậu tặng. Lãnh Lăng Xương thấy Ngô Thanh Thiển đem nàng tiền đặt cược đồ vật thu lên, tâm nhịn không được lấy máu. Kia ngàn năm linh dịch là nàng âm mạc gia nhân tài cướp được. Trong lúc chẳng những tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn cùng mạc gia dòng chính kết toán. Hiện tại thế nhưng liền như vậy tiện nghi Ngô Thanh Thiển. Nàng hít sâu một hơi, không âm không dương nói. Hy vọng Ngô tiểu thư phía dưới còn có thể có như vậy vận khí. Hỏa Ly Nhược cười nhạo một tiếng. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Huống chi như vậy kết quả không có khả năng chỉ là chỉ bằng vào vận khí. Hắn quay đầu nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Lão đại, đem ngươi như thế nào phán đoán đệ nhất cây thực vật sẽ trước nở hoa kết quả lý do nói cho đại gia. Cũng làm nào đó nhân tâm phục khẩu phục. Ngô Thanh Thiền phát hiện Hỏa Ly Nhược tuyệt đối có tức. Chết người bản chất, Lãnh Lăng Xương hiện tại vành mắt đều có chút đỏ. Hắn khi dễ đến càng cao hứng. Bất quá Ngô Thanh Thiền cũng không phải người tốt. Khi dễ người đáng ghét nàng cũng là rất vui lòng. Đệ nhất cây thực vật dễ cây không có đệ nhị cây tươi tốt. Ở đồng dạng dục sinh điều kiện hạ. Nó vô pháp hấp thu càng nhiều ẩn dưỡng bùn bổ sung chính mình đi sinh trưởng càng tốt. Vì thế liền sẽ thúc đẩy nó nhanh hơn nở hoa kết quả. Nếu không đem khả năng sẽ khô héo, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Xu lợi tị hại không đơn thuần chỉ là người cùng động vật bản năng. Thực vật dịch nhiên như thế, nghe được nàng lời nói. Ở đây người đều lập tức minh bạch nguyên nhân. Cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán Ngô Thanh Thiển tinh tế cùng sức quan sát. Đương nhiên còn có đối thực vật hiểu biết trình độ cũng rất sâu. Tam kiếm sờ sờ cằm, nhịn không được nói thầm, khó trách kêu ta đi đương tôi thể sư. Nguyên lai là ta cái này linh thực sư đối thực vật hiểu biết quá ít. Hết chương.